Lẽ nào em không biết? Chương 29. Phong ơi, mượn vở. 6 giờ sáng. Chẳng mấy khi mà con mọt chuyện Hà Nguyệt Dương lại dậy sớm đến thế. Đứng trước gương, cô vén tóc, tập tành, cũng muốn búi lên. Không được, tưởng đơn giản, ai dè khó tới vậy. Lên mạng, xem bằng chục video, kết cục vẫn đi vận lại, đầu tóc rối tung như tổ quạ. Quá thất vọng vì cái tội vụng, đành phải để như cũ. Bộ phim của Nguyệt Anh vừa đóng máy, Nguyệt Dương có lẽ gần 1 năm rồi mới có vinh dự đi học cùng cô em yêu quý. Lý do của nó rất đơn giản. Nó kể cô nghe, cái bộ phim nó vừa đóng, đại loại về một đứa A thích một đứa B rất lâu, luôn ở bên cạnh, luôn tốt bụng, hết lòng, nhưng đứa B không biết. Rồi một ngày, cái đứa A đột nhiên biến mất, đứa B dần dần cảm thấy trống trải, cô quạnh, nhận ra rất yêu đứa A, chạy đi tìm. Đúng, Nguyệt Anh cũng muốn đem chiều này áp dụng với Phong. Cả đoạn đường, Nguyệt Anh ngồi sau Nguyệt Dương, vừa kể chuyện, vừa háo hức. Tỷ đoán xem, anh ấy bao ngày thì đến tìm muội. Nguyệt Dương quả thật bế tắc, liệu cô có nên nói, người Phong vẫn luôn thích là nó, thực sự nó chẳng cần tốn nhiều sức đến thế. Nhưng Hà Dương với em gái mình lại là một người cực cẩn thận và chu toàn. Ừ thì cô đoán là 99,99% đấy. Nhưng nếu rơi vào 0,01% kia, Nguyệt Anh sẽ như là đang trên 9 tầng mây, rơi xuống địa ngục vậy, sợ nó sẽ không chịu được mất. Cô không muốn em gái mình phải chịu thiệt thòi. Và lại, nếu Phong thích Nguyệt Anh, cậu ấy sẽ nhận ra sự bất thường, nhất định tìm nó. Tỷ, sao tỷ không nói gì? Tỷ đoán xem. Cô phải nói gì? Nếu nói ít ngay quá, dù sẽ khiến nó không vui, nhưng Phong không thể tìm, nó sẽ thất vọng. Còn nói nhiều ngày quá, giờ nó lại buồn. Cô đành chọn ra một khoảng thời gian hợp lý. Chắc tầm một tuần, cũng có thể lâu hơn, vì sợ cậu ta nghĩ muội bận đóng phim. Muội nhất định sẽ đợi, bao lâu cũng đợi. Từ trước giờ đến mặt anh ấy thì không được nhắc một tí gì tới muội nhé. Anh ấy hỏi cũng bảo không biết. Ừ, ta biết rồi. Hà Dương mang theo chút tâm trạng khi tới lớp. Nhìn vào hộp bàn, thấy có trái xoài xanh căng mọng cùng túi muối ớt, tự nhiên nuốt nước miếng. Bên cạnh có người nói, ăn đi. Cho tôi hả? Ừ. Nguyệt Dương sung sướng lấy dao bỏ túi, cắt cắt chấm chấm, tận hưởng. Nhẩn nha nhẩn nhơ, tới khi chống gần vào, liếc thấy trên bàn có quyển hóa mới hất hàm. Sao lại mang sách này? Vũ Phòng đáp cổng lốc, hỏi ngu đấy. Dương giật mình, đừng nói với tôi là hôm nay học hóa nhé. Ừ, cậu lại xem nhầm tôi có biểu tuần trước phải không? Sao cậu biết? Có người phì cười, có người luống cuống hết cả, bắt đầu quay sang nịnh nọt. Phong ơi, Phong làm bài tập chưa? Thôi che với, nhanh lên. Dễ ăn thế à nàng? Nhanh lên. Không thấy lớp trưởng có động tĩnh gì, Nguyệt Dương đành quay xuống bàn dưới, gọi Tuấn ơi. Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã thấy vở bài tập đặt trước mặt. Cô vội vàng cầm, chép lấy chép để, xong xuôi, tự tay lấy miếng xoài, chấm muối ớt rồi đưa cho ân nhân. Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn mấy thứ của con gái. Ăn đi, ngon lắm, giòn sụt sụt ý, Phong là rất biết chọn hoa quả nhé. Gớm, cái miệng, dẻo như kẹo. Vũ Phong quay sang, rốt cuộc cũng cầm lấy, còn buồn miệng. Công nhận thấy thật, có khi mai sau nhà mình để tôi đi chợ. Hà Dương mải nhai, chữ được chữ mất, ngây thơ hỏi lại. Cái gì? Cậu bảo nhà mình cái gì cơ? Có đứa ngượng chín người, búng tay đứa kia, cằn nhằn, suốt ngày chỉ biết ăn. Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn là một túi bò khô nhỏ. Nhìn sang, có người bảo, ăn thì cứ ăn đi, không phải khách sáo. Người Dương cười, tất nhiên là ăn rồi. Thế nào mà cô lại quên, chưa vẽ cái biểu đồ địa lý, quay sang năn nỉ cầu cứu. Ban đầu chỉ là tình cờ, rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ. Nhưng dần dần, có người bị chiều sinh hư. Ngày nào cũng như ngày nào, 6 giờ 20 đã có mặt tại lớp. Thứ hai, chạy vào lớp, thò tay xuống ngăn bàn, lấy củ đậu ăn, đồng thời quay sang bên cạnh. Phong, mượn vở lý giáo dục công dân. Thứ ba, cũng giống như thứ hai, chỉ khác hai chi tiết, đồ ăn thay bằng bắp bơ rang.